Mặt trăng đỏ tập 99. Không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề này. Lục Tân và Ngân Mao đã lần lượt đến gần quần gia. Thằng Lằng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn như chim ưng, lạnh lùng quét qua hai người họ. Trong nháy mắt thằng Lằng đã nhìn thấy Lục Tân, vẻ mặt lạnh lùng của hắn lập tức ngây ra. Lục Tân khẽ lắc đầu với thằng Lằng, sau đó bước một mạch đến bên cạnh quần gia. Lúc này, phía sau quần gia cũng có một nhóm thuộc hạ tay cầm súng, xem ra cũng rất có khí thế. Tuy nhiên, những người thuộc hạ này dường như cũng hơi bất ngờ trước đề nghị của quần gia. Họ đang đưa mắt nhìn nhau và trao đổi ý kiến. Đối với sự tiếp cận của Ngân Mao và Lục Tân, họ chỉ nhìn lướt qua, mà không phát hiện ra có điều gì bất thường. Khi đến bên cạnh quần gia, Ngân Mao đã siết chặt cây bóng chày trong tay. Tuy nhiên, Ngân Mao dường như đang nghiêm túc cân nhắc về sức mạnh của cây gậy bóng chày trong tay mình. Vì vậy, ngay sau đó, hắn đột nhiên ném cây gậy bóng chày đi và bất ngờ rút khẩu súng lục từ thắt lưng của một người thuộc hạ ở bên cạnh rồi nổ súng vào sau đầu quần gia. Hả? Lục Tân vốn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào với tình huống trước mắt, cho nên cũng không ngăn cản Ngân Mao. Thấy Ngân Mao cướp lấy khẩu súng, Lục Tân cảm thấy diễn biến như vậy sẽ thuận tiện hơn trong việc giải quyết những vấn đề tiếp theo. Vì vậy Lục Tân đợi hắn bóp cò rồi mới vươn tay ra. Lục Tân nắm lấy cổ tay Ngân Mao rồi giơ lên cao. Bằng! Viên đạn bắn xuyên vào trần nhà, cả phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn. Không biết có bao nhiêu người ở hiện trường lập tức co người lại, chuẩn bị chui xuống gầm bàn. Một số lượng lớn binh lính và vệ sĩ lập tức đập cửa xông vào phòng họp sau khi nghe tiếng súng. Không có gì. Lục Tân nắm lấy bàn tay của Ngân Mao, chậm rãi lấy súng ra khỏi tay hắn, rồi ném lên bàn họp. Sau đó, Lục Tân cúi đầu nhìn quần gia, người đang quay đầu lại với vẻ mặt kinh hãi rồi nhẹ nhàng nói. Người phụ nữ ở phía đối diện muốn giết ngươi. Xem ra, ngươi đã đắc tội không ít người. Nhưng không sao, ta ủng hộ quyết định này của ngươi. Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã nổ súng? Ngươi là ai? Sao lại dám ngậm máu phun ngươi? Tiếng súng vang lên đột ngột, khiến phòng họp trở nên hỗn loạn và chấn động. Tuy nhiên, thấy người vừa nổ súng đã bị tóm cổ tay, súng cũng bị ném lên bàn. Hơn nữa binh lính và nhân viên an ninh bên ngoài cũng đã xông vào. Những người bên trong phòng họp cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó ai nấy đều trở nên vô cùng phẫn nộ, liên tục chất vấn và quát mắng. Gần như tất cả họ đều nổi cáu, có người còn vỗ bàn quát lên. Ngay cả quần gia lúc đầu cũng giật mình, sau khi bắt gặp ánh mắt của Lục Tân, hắn mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nhận thức được tình huống nguy hiểm vừa rồi, quần gia lập tức nổi giận đùng đùng, giật lấy khẩu súng từ trên người một thuộc hạ ở bên cạnh, rồi dứt khoát chỉ vào cô Tôn ở phía đối diện và quát lớn. Còn nhóc thối thà, người dám dở trò với ta. Sạc! Các vệ sĩ xung quanh cô Tôn lập tức rút súng ra trong im lặng, đồng loạt nhắm vào quần gia. Những thuộc hạ của quần gia vốn dĩ cũng hơi hoảng sợ, nhưng vừa trông thấy đối phương dương cung bạc kiếm như vậy, họ cũng giơ súng lên chĩa về phía đối phương. Bầu không khí hỗn loạn vừa rồi đã lập tức trở nên đóng băng. Không ít người vừa bò lên từ gầm bàn với vẻ mặt giận dữ, đã lại lặng lẽ chui xuống gầm bàn một lần nữa. Nói gì thì cũng phải có bằng chứng. Mặc dù bị mười mấy khẩu súng phía quần gia chĩa vào, nhưng cô Tôn vẫn ngồi vững như núi. Ít nhất thì nhìn bề ngoài, có vẻ như động tác pha trà của cô ta cũng hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Cô Tôn hơi cúi đầu, vẫn chăm chú nhìn sự đổi màu của tách trà ngâm trong nước sôi, rồi nói với vẻ thản nhiên. Người là người của ngươi, súng cũng là súng của ngươi. Ta chỉ ngồi đây mà không hề làm gì khác. Tại sao ngươi vừa bị tấn công, liền một mực khẳng định là do ta chỉ thị? Cô ta khẽ nhếch môi rồi nói một cách thản nhiên. Có thể là người của ngươi nhìn ngươi không vừa mắt nên muốn giết ngươi chăng? Nghe xong những lời này của cô Tôn, ngay cả những người dưới trướng của quần gia, ánh mắt cũng trở nên hơi buông lỏng. Dù sao họ cũng xuất thân từ một đám ô hộp, đủ liều mạng, nhưng bất kể là lý trí hay là trình độ, đều là không thua kém đối phương là bao. Cảm thấy câu này dường như cũng hơi có lý. Họ vô thức trở nên hoài nghi chính mình. Ngay cả quần gia cũng ngây ra. Sau đó, quay đầu nhìn Ngân Mao bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Hắn vẫn còn ấn tượng với Ngân Mao, biết thằng nhóc này là một người rất coi trọng sự nghiệp. Lẽ nào thật sự bởi vì mình nói muốn dẹp bỏ việc kinh doanh cỏ đen, nên hắn mới muốn áp sát mình. Sau khi bắt gặp ánh mắt của quần gia, Ngân Mao bỗng trở nên nơm nớp lo sợ, sắc mặt cũng trắng bệch. Dường như chính hắn cũng không biết mình vừa làm gì. Không liên quan đến hắn. Lục Tân nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời đặt bàn tay lên vai Ngân Mao. Dù sao thì Lục Tân cũng có thể mượn một phần năng lực của em gái. Vì vậy khi bàn tay Lục Tân đặt lên vai Ngân Mau, hầu như mọi thay đổi của từng khối cơ bắp trên cơ thể Ngân Mau, Lục Tân đều rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, Lục Tân thậm chí có thể tùy ý khống chế. Vì vậy Lục Tân không phải lo lắng Ngân Mau sẽ vì bị ảnh hưởng bởi người khác mà manh động một lần nữa. Sau đó, Lục Tân chậm rãi liếc nhìn Cuồng Gia và nhỏ giọng giải thích. Vì bị người phụ nữ đó khống chế nên hắn mới làm như vậy. Mặc dù cô ta thực sự không hề động tay động chân, nhưng cô ta có khả năng khiến người khác làm mọi việc theo ý mình. Quần gia lập tức tin lời Lục Tân, quay đầu nhìn cô Tôn và hỏi. Ngươi còn muốn nói gì nữa không? Thực ra quần gia không hiểu những lời vừa rồi của Lục Tân. Hắn chỉ nghĩ rằng Ngân Mao đã bị cô Tôn mua chuộc. Dỡ dẫn, nói hù nói dượng, dám vu oan cho cô Tôn, ngươi muốn chết hả? Ngươi là ai mà dám đi chỉ trích cô Tôn? Lần này Lục Tân đã nói khác với lúc nãy. Lúc này, xung quanh đang vô cùng yên tĩnh. Những người xung quanh lập tức nghe thấy những lời này của Lục Tân. Nhất thời sắc mặt của không ít người đã thay đổi rõ rệt. Thầy phì nhau mắng chửi Lục Tân. Người nào người nấy đều vô cùng hung hãn. Thậm chí phía sau cô Tôn cũng đã có không ít vệ sĩ chỉ súng vào mặt Lục Tân. Họ đều không biết thân phận của Lục Tân. Thực sự coi hắn là thuộc hạ của quần gia. Ngay cả cô Tôn lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn Lục Tân bằng ánh mắt thờ ơ. Việc Lục Tân không bị cô ta ảnh hưởng nên đã không ám sát quần gia, thậm chí còn ngăn cản một người khác, vốn dĩ đã khiến cô ta vô cùng kinh ngạc. Đã vậy Lục Tân còn nói thẳng tính cô ta là người chỉ thị việc ám sát quần gia, bằng những câu từ vô cùng chắc chắn, không hề có chút ngập ngừng. Điều này khiến cô ta không khỏi nghi ngờ, lẽ nào đây cũng là một dị biến giả. Có điều một nhân vật nhỏ bé leo lên từ dưới đáy xã hội như quần gia, sao có thể nuôi nổi một dị biến giả ở bên cạnh làm việc cho hắn? Nhưng bất luận thế nào, năng lực của mình đã bị người khác cản trở, thậm chí khi bị người ta vạch trần bí mật trong lòng cô ta đã nảy sinh ý đồ giết người. Những dị biến giả trên thế giới này vốn đã sống dưới mặt trăng đỏ theo nhiều cách khác nhau. Có người thì gia nhập đặc thanh bộ, họ không ngại bị người khác tìm hiểu và nghiên cứu năng lực của mình. Cũng có bộ phận nhỏ chọn cách ẩn náu và coi năng lực của mình là bí mật lớn nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô Tôn thuộc loại thứ hai. Trong những trường hợp bình thường, khi ai đó nhìn thấu bí mật của cô ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là giết người diệt khẩu. Khi những lời mắng mỏ và chỉ trích xung quanh những họng súng và ánh mắt của cô Tôn cùng lúc đổ dồn về phía mình, Lục Tân chỉ khẽ cau mày. Lục Tân là một người hướng nội, không quen với việc bị mọi người chú ý như vậy. Vả lại hắn là một người thành thật lương thiện, không làm những việc tàn nhẫn, cũng không cố tình ra vẻ thâm sâu khó lường. Vì vậy hắn chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn lại họ. Lục Tân chỉ bình tĩnh liếc nhìn những người này. Sạc. Lục Tân chỉ liếc nhìn như vậy, nhưng trong không khí dường như có thứ gì đó đang rung lên. Không khí xung quanh trong nháy mắt đã trở nên đặc quánh, như thể ánh sáng đã tối đi mấy phần, hình như có ai đó vừa bật cười hì hì. Ngay sau đó những âm thanh sột soạt đột ngột vang lên. Những người đang chỉ vào Lục Tân và mắng hắn đang nói hưu nói dượng, đột nhiên cảm thấy khó thở, sau đó nặng nề ngã xuống ghế. Thậm chí có người còn ngồi không vững, trực tiếp ngã xuống đất. Cơ thể họ cong lại như con tôm, miệng há to, giống như cá ở trên bờ không thể hít thở. Những vệ sĩ cầm súng chỉ vào Lục Tân đột nhiên trừng to hai mắt, họ đều ngơ ngác nhìn xung quanh, bàn tay cầm súng của họ dần trở nên vặn vẹo. Ngón trỏ và ngón cái đang vào nhau, các đầu ngón tay bị bẻ ngược dính vào mu bàn tay. Ngón giữa cong vào trong, tạo thành một góc nhọn với bàn tay, sau đó các bàn tay xoay hết vòng này đến vòng khác, vặn thành những nếp gấp giống như đinh vít. Cạch cạch, tất cả súng đều đã rơi xuống đất, nhưng họ hoàn toàn không cảm thấy đau. Là em gái. Không biết từ khi nào, em gái Lục Tân đã nhảy ra. Con bé không chỉ tức giận tát vào mặt những người đã chỉ trích Lục Tân, mà còn bẻ tay của những vệ sĩ đã chĩa súng vào Lục Tân. Ngay cả Lục Tân cũng cảm thấy em gái đã làm hơi quá. Có điều, lúc này em gái Lục Tân đang cố tình giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Lục Tân. Con bé đưa mắt nhìn sang chỗ khác, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Lục Tân cũng không tiện nói gì. Dù sao thì xung quanh có rất nhiều người đang nhìn hắn. Nếu hắn nói chuyện với em gái thì sẽ bị coi là thần kinh. Vì vậy Lục Tân cũng không quan tâm lắm. Lục Tân hoàn toàn không muốn làm lớn chuyện. Hắn chỉ nhận ra ánh mắt của cô Tôn nên nhìn lại mà thôi. Cô Tôn vốn đang chú ý vào ly trà trong tay, lúc này cô chợt nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Đúng lúc này Lục Tân cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, cô Tôn lập tức cảm thấy cả người chấn động, hai mắt cô ta trở nên cực kỳ chăm chích. Vô số ổ ảnh chợt xuất hiện trong tầm mắt của cô ta. Hai vệt máu tươi từ từ chảy xuống từ hốc mắt. Khi hai mắt trở nên đau dữ dội, cơ thể cô ta cũng bị một sức mạnh vô tình siết chặt, khiến cô ta không thể cử động được nữa. Nước nóng từ ấm trà nhỏ trên tay cô ta đã bị đổ ra ngoài. Nước nóng rơi tí tách lên phần đùi, lộ ra bên dưới chiếc sườn xám. Khỏi trắng bay lên, làn da cô ta lập tức bị bỏng thành một mảng đỏ bừng. Ây da! Phải mất 2 đến 3 giây mới có người đột nhiên phản ứng lại. Những quan chức của văn phòng hành chính đang bóp nhẹ cổ họng và há miệng thở dốc, cuối cùng cũng hít được một chút không khí vào trong phổi. Ngay sau đó, họ đều ho sặc sụa, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Những vệ sĩ đang cầm súng đột nhiên cảm thấy bàn tay đau đớn, họ ôm lấy bàn tay và hét lên. Cơn đau dữ dội vì bàn tay bị vặn xoắn, thật sự khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Họ nhất thời quên sạch tính chuyên nghiệp cần có của một vệ sĩ. Cô Tôn! Một số người kinh hãi đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy khi chứng kiến cơ thể cô Tôn cứng đờ bất động với hốc mắt đang chảy máu. Nhưng cho dù xảy ra nhiều chuyện như vậy, bầu không khí trong toàn bộ phòng họp vẫn rất đè nén. Những người xung quanh bất kể là đau đớn hay là sợ hãi đều không dám hét lớn. Họ liếc nhìn Lục Tân với ánh mắt đầy kinh hãi, như thể đang nhìn ma quỷ. Bao gồm cả quần gia và những thuộc hạ của hắn, tất cả đều ngây người nhìn Lục Tân. Họ hoàn toàn không biết những chuyện này có phải là do Lục Tân làm hay không. Nếu đúng là Lục Tân làm, vậy hắn đã làm như thế nào? Cuối cùng sự việc vẫn trở nên ầm ĩ. Lục Tân khẽ lắc đầu, thật ra hắn thật sự muốn cố gắng hết sức để kìm lại. Chuyện em gái nghịch ngợm vốn không liên quan gì đến hắn, không phải sao? Về phần cô Tôn, đây hoàn toàn là do năng lực của cô ta, quá đơn giản. Có điều mặc dù sự việc trở nên hơi ầm ĩ, nhưng nghĩ kỹ lại, Lục Tân cảm thấy mình đã không làm gì sai. Cho nên Lục Tân vẫn tỏ ra rất thản nhiên, chỉ lẳng lặng liếc nhìn cô Tôn, rồi nghiêm túc nói. Nếu ngươi đã làm thì ngươi không cần phải phủ nhận làm gì. Người khác không biết chúng ta đã làm, lẽ nào chính chúng ta cũng không biết sao? Nghe Lục Tân nói vậy, không một ai trong phòng họp lên tiếng. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên đáng sợ và đè nén hơn. Câu nói này của hắn chẳng phải là đang thừa nhận chính hắn đã làm những điều này sao? Ngay cả cô Tôn cũng đột ngột phản ứng lại, nhanh chóng ném ấm trà trong tay sang một bên. Ngón tay mảnh khảnh của cô ta đau đớn và không ngừng co giật. Máu trong hốc mắt đã chảy xuống cằm, chảy xuống sườn xám màu trắng, từng giọt, nhỏ đến dọa người. Nhưng cô ta thậm chí không đáp lại dù chỉ một câu. Ngay cả cơ thể của cô ta cũng không dám có phản ứng quá lớn. Người nói đúng, cô ta thực sự không có gì ghê gớm cả. Lục Tân quay sang nói với Ngân Mao đang ngơ ngác đứng bên cạnh, sau đó vỗ vai quần gia và nói. Các người hãy nói chuyện của các người trước, ta có một số việc khác cần phải làm rõ. Nói xong, Lục Tân lại liếc nhìn thằng Lăng, ra hiệu cho hắn tiếp tục duy trì trật tự và bảo vệ an toàn cho quần gia. Còn cần ta duy trì trật tự sao? Thằng Lăng nghĩ thầm như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc gật đầu với Lục Tân. Lục Tân đặt tay lên người Ngân Mao, dìu hắn ra khỏi phòng họp. Những nơi mà Lục Tân đi qua, đám đông đều kinh hãi nhường đường. Không một ai dám ngăn cản Lục Tân, thậm chí những người lính canh cũng vô thức đứng nghiêm khi Lục Tân đi lướt qua. Mặc dù những lời của quận gia rõ ràng cũng là mong muốn của Lục Tân, nhưng Lục Tân vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc. Vì vậy Lục Tân đã quyết định rời khỏi phòng họp vào lúc này. Chắc chắn không phải vì sự việc đột ngột trở nên ầm ĩ, khiến Lục Tân không biết phải kết thúc như thế nào. Với khuôn mặt điềm tĩnh và bước chân vững chãi, Lục Tân đã đưa Ngân Mao rời khỏi phòng họp. Sau đó hắn dùng ánh mắt hỏi em gái đang bò trên bức tường bên cạnh. Cuối cùng đi thẳng vào một văn phòng nhỏ dưới ánh nhìn chăm chú của các nhân viên an ninh canh giữ ở hành lang. Hàng Băng và Rắn Đỏ đang đợi trong văn phòng này. Vừa nhìn thấy Lục Tân, họ lập tức đứng dậy. Vừa rồi, họ hẳn cũng nghe thấy tiếng súng và tiếng binh lính và nhân viên an ninh xông vào văn phòng, nên cả hai đều tỏ ra hơi tò mò. Bên đó đã xảy ra chuyện gì? Lục Tân gật đầu với họ rồi ấn Ngân Mao lên chiếc ghế dài ở bên cạnh. Mãi đến lúc này, Ngân Mao mới đột nhiên thở hổn hển, vẻ mặt hắn vẫn còn đờ đẫn, mồ hôi lạnh chảy ra hết lớp này đến lớp khác. Dường như chỉ đến lúc này hắn mới khôi phục lại lý trí. Lục Tân không nhìn hắn mà quay sang nói với Hàn Băng. Vừa rồi có người muốn giết quần gia, bây giờ tình hình đã được kiểm soát. Sau đó, Lục Tân hơi nghiêng đầu hỏi. Sao quần gia có thể thay đổi nhiều như vậy, là do các người sắp xếp sao? Dĩ nhiên là không. Hàn Băng nghe vậy, liền hiểu Lục Tân đang ám chỉ điều gì, cô nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chúng ta nhận lệnh đến đây để hỗ trợ thành phố Hắc Chiểu, giúp họ giải quyết các sự cố ô nhiễm đặc biệt. Nếu thấy trật tự của họ trở nên hỗn loạn, chúng ta sẽ giúp họ duy trì trật tự, ở một mức độ nhất định, nhưng chúng ta sẽ không tham gia vào công việc hành chính của họ. Dù sao thì theo quy định của thanh cảng chúng ta, tuyệt đối không được phép thông qua năng lực gây ảnh hưởng đến công việc của hành chính. Nói đến đây, Hàng Băng dừng lại giây lát rồi mới bổ sung. Hơn nữa, cho dù chúng ta đứng ra sắp xếp cũng vô dụng. Quần gia vốn dĩ lập nghiệp bằng việc kinh doanh cỏ đen. Thoạt nhìn quần gia là một người có tiền có thế, nhưng nếu so với đám người ngay từ đầu đã nắm giữ quyền lực rất lớn ở thành phố Hắc Chiểu, nền móng của quần gia vốn đã rất kém. Nếu chúng ta miễn cưỡng giúp hắn trở thành chủ nhân của thành phố Hắc Chiểu, hắn chưa chắc có thể ngồi vững ở vị trí đó. Hơn nữa, một người lập nghiệp từ việc kinh doanh cỏ đen như hắn lại muốn đứng ra dẹp bỏ việc kinh doanh cỏ đen ở thành phố Hắc Chiểu, điều này chẳng phải là một trò cười hay sao? Hắn không thể khiến mọi người tin phục. Sau khi nghe Hàn Băng kể lại một cách chi tiết, Lục Tân cũng cảm thấy những lời cô nói rất có lý, bèn khẽ cau mày hỏi, vậy tại sao bây giờ hắn lại làm như vậy? Nghe Lục Tân hỏi vậy, Hàn Băng và Rắn Đỏ lập tức khẽ thở dài, dường như họ cũng có chút thương cảm, thấp giọng đáp, đó là vì người nhà của hắn. Hả? Lục Tân vô thức liếc nhìn Rắn Đỏ. Không phải ta. Rắn Đỏ vội xua tay giải thích, là người nhà thực sự của hắn á. Hàn Băng cũng gật đầu nhẹ nhàng tiếp lời. Trong sự cố ô nhiễm trước đó, kết cục của những người nhà của hắn đều rất tệ. Cái gì? Lục Tân nghe xong, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức quăng cho Hàn Băng một ánh mắt hỏi thăm. Hàn Băng đã sớm muốn nói chuyện này với Lục Tân, thế là cô hít một hơi thật chậm, sau đó mở miệng nói. Gia đình hắn đã xảy ra chuyện. Sau khi dọn dẹp xong nguồn ô nhiễm đặc biệt ở thành phố này, chúng ta nhờ vào nhân lực dưới tay, cũng như tầm ảnh hưởng của hắn để giúp thành phố Hắc Chiểu duy trì trật tự, cộng thêm rửa sạch chiến trường bên phía chủ thành, tránh để sót vài thứ dẫn tới hậu quả không tốt gì sau. Không thể phủ nhận một điều rằng quần gia quả thật đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, do đó chúng ta dễ dàng tạm thời khống chế được cục diện, nên tất cả mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, quần gia ngỏ ý muốn mời chúng ta đến chỗ của hắn nghỉ ngơi một lát, sau đó thì lại phát hiện đã xảy ra chuyện. Nói tới đây, cô hít một hơi thật sâu. Lúc ấy chúng ta mới phát hiện toàn bộ người nhà của hắn toàn bộ đã... Hây, nói tới đây, biểu cảm trên mặt Hàn Băng dường như ảm đạm đi đôi phần. Cô khẽ thở dài. Ô nhiễm ở thành phố Hắc Chiểu là mượn lực ảnh hưởng của cỏ đen để lây lan. Càng bị cỏ đen ảnh hưởng nghiêm trọng, càng bị ô nhiễm nặng. Ta cũng không biết quần gia có từng dặn người nhà không nên đụng vào mấy thứ này không. Nhưng người nhà của hắn, kể cả con cái, ai cũng gánh chịu ảnh hưởng nặng nề. Cộng thêm việc nhà họ vốn ở chủ thành, nên sự ảnh hưởng càng thêm lớn. Tóm lại, khi chúng ta chạy tới nhà hắn, toàn bộ gia đình hắn chỉ còn lại đúng một người vợ cả, hơn nữa cũng đã phát điên. Vừa thấy mặt hắn đã lập tức chỉ trích là hắn hại chết cả nhà, còn cầm dao nhỏ dí theo muốn giết hắn nữa. Tuy dường như Hàn Băng không đành lòng nói thẳng ra, nhưng Lục Tân cũng đã có thể hiểu đại khái sự tình, hắn không kìm được mà cau mày. Nguyên nhân là gì? Vì sự kiện ô nhiễm này mà trong thành phố Hắc Chiểu đã chết rất nhiều người, nhưng hình như có rất ít trường hợp chết tập trung như thế này. Sao lại cố tình xảy ra ở trên người quần gia chứ? Ta đã điều tra sơ bộ. Cô hạ thấp giọng xuống. Phòng thí nghiệm của quần gia đã nghiên cứu ra sản phẩm có độ tinh khiết cao. Hắn không tin người khác nên đã trộm giấu thành phẩm ở trong nhà mình. Sau khi hỏi thăm thuộc hạ của hắn, thì biết được trước giờ hắn thường xuyên làm vậy, vì hắn vốn cực kỳ tin tưởng người nhà. Cũng luôn miệng dặn dò người nhà không được đụng vào mấy thứ này. Chìa khóa cũng chỉ có một mình vợ cả của hắn đó thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng, vào thời điểm ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, dù là vợ cả của hắn cũng không thể giữ vững được tự chủ. Cuối cùng khi hắn đi kiểm tra két sắt, bên trong đã trống rỗng không còn lại gì. Thử tưởng tượng xem, một đám người bị ô nhiễm nặng nề cùng trốn ở một chỗ, hậu quả... Nghe cô nói đến đây, Lục Tân lập tức đoán được gần hết diễn biến phía sau. Cho dù là hắn, thì cũng chỉ cảm thấy chuyện này đúng là bất khả tư nghị. Nhưng sau khi nghe xong lời giải thích của Hàn Băng, hắn cũng biết được lý do tại sao mới nãy trong mặt mỗi quần da khó coi, còn cặp mắt thì đỏ ngầu hết cả lên. Trong lòng hắn chất chứa rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại không thể đưa ra được lời bình nào về chuyện này. Sau khi phát hiện nguyên nhân, quần da gần như sụp đổ. Hàn Băng trầm mặc vài giây, rồi nhẹ giọng thở dài. Nếu không phải có Rắn Đỏ ở bên cạnh an ủi, có thể hắn đã... Bây giờ hắn đang bị dây trong trạng thái thiếu thốn tình thân một cách nghiêm trọng. Lúc này Rắn Đỏ tiếp lời nhỏ giọng nói. Vì ràng buộc tình cảm giữa ta và hắn vẫn còn, thậm chí hắn còn ký thác rất nhiều tình cảm lên người ta, nhiều hơn hẳn lúc trước, nên dù gặp phải chuyện như vậy, ý chí của hắn vẫn còn mạnh mẽ chống đỡ được, không sụp đổ. Chỉ là bây giờ hắn đang tự trách bản thân rất nhiều, cộng thêm việc Vì có giúp đỡ chúng ta điều tra sự tình, nên ít nhiều gì hắn cũng đã biết sự kiện ô nhiễm lần này có liên quan tới cỏ đen. Do đó hắn cũng đã mở miệng thề độc rằng sẽ tống cổ hết cỏ đen còn lại ra khỏi thành phố Hắc Chiểu, phải bảo vệ những người thân còn lại. Nhưng thực tế thì nếu ta giải trừ sự ảnh hưởng của mình lên hắn... Cô thoáng dừng lại vài giây, giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều. Hắn sẽ phát hiện ra rằng bên cạnh mình đã không còn người thân nào nữa. Ta sợ đến lúc đó hắn sẽ sụp đổ ngay tức khắc. Hàn Băng gật đầu nhìn về phía Lục Tân. Nên chúng ta bây giờ đều cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, vì chúng ta hiểu rằng những gì hắn làm lúc này chỉ là phí công vô ích. Hắn sẽ đụng phải sự phản đối, thậm chí là ám sát của thành phố Hắc Chiểu. Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán, vậy nên chúng ta mới nhờ ngài thằng lặng trong chừng hắn. Vì suy cho cùng chúng ta cũng cảm thấy hổ thẹn về việc này, nếu chúng ta không tìm hắn hỗ trợ điều tra. Lục Tân biết cô muốn nói gì, nhưng hắn lắc đầu. Nếu chúng ta không tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng sẽ chết. Ngọn nguồn của mọi chuyện đã rõ ràng. Mặc dù bản thân đang nhỏ giọng an ủi Hàn Băng, nhưng kỳ thật, chính Lục Tân cũng cảm thấy có chút rối loạn. Quần gia là vì muốn liều mạng, bổ cứu cho sai lầm của chính bản thân, nên mới nhất quyết muốn thực hiện cuộc đối đầu điên cuồng này. Cũng có thể là vì hắn nghĩ rằng bản thân đã đánh mất nhiều người thân như vậy, nên hẳn là phải bảo vệ thật tốt những người còn lại. Bởi vậy, hắn không tiếc mất hết gia tài, cũng không tiếc vạch trần một mặt xấu xí của thành phố Hắc Chiểu. Nhưng hắn lại không biết rằng thật ra hắn đã không còn bất cứ người thân nào hết. Thứ tình thân còn sót lại cũng chỉ là giả mà thôi. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên vô cùng im lặng cùng áp lực. Trong lòng Lục Tân thật kỳ đã hiểu rõ. Lúc trước khi Ngân Mao hỏi, hắn từng trả lời rằng bản thân không thích thành phố Hắc Chiểu. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ nguyên nhân mình còn không thích thành phố Hắc Chiểu không phải là vì món xào thịt từ đậu hũ thú đó, mà là vì cỏ đen. Vì toàn bộ thành phố này có liên hệ vô cùng sâu với cỏ đen, dẫn tới theo thời gian, chính nó đã nảy sinh ra một loại khí chất độc đáo, và loại khí chất này còn đáng ghét hơn của ô nhiễm tinh thần. Nếu vậy, hắn trầm ngâm một hồi lâu, sau đó đột ngột chậm rãi mở miệng. Có phải chúng ta nên để hắn thử một lần không? Hàn Băng thình lình ngóc đầu lên nhìn Lục Tân, trong mắt để lộ sự nghi hoặc. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt trắng đen rõ ràng của Lục Tân, rồi chậm rãi lắc đầu. Đề nghị của ta là không nên. Một là vì chúng ta không có quyền làm như vậy. Cho dù có, chỉ sợ có làm cũng chẳng thể thay đổi được gì. Lục Tân không hiểu. Thế là trưng ra vẻ mặt hiếu học và nhìn cô. Hàn Băng nghiêm túc giải thích. Thật ra ta hiểu được suy nghĩ của ngài đàn binh. Hơn nữa ý tưởng của ngài cũng giống như ta. Thành phố Hắc Chiểu vì lấy cỏ đen để lập nghiệp nên đã tạo ra nhiễu loạn không nhỏ. Không chỉ tự mình hại mình mà còn lan truyền sự độc hại ra khắp bốn phương. Nếu có thể dọn dẹp sạch sẽ thì tất nhiên là một chuyện tốt. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng có vài chuyện không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Bản thân thành phố Hắc Chiểu cũng có quy luật và ý chí của riêng nó. Nếu chúng ta mạnh mẽ chống đỡ cho một người tình nguyện diệt trừ tận gốc nguồn căn của hậu họa để thượng vị, tất sẽ bị thành phố này bài xích. Ví như quần gia, thông qua việc giúp chúng ta điều tra cũng như khôi phục lại trật tự, hắn đã thu được không ít danh vọng, đồng thời hắn cũng có quyết tâm diệt trừ tận gốc chuyện buôn bán cỏ đen. Cộng thêm nếu chúng ta đồng ý giúp đỡ hắn, dưới cục diện vô cùng hỗn loạn hiện giờ của thành phố Hắc Chiểu, hắn là rất dễ để đưa hắn thượng vị. Nhưng chúng ta phải thừa nhận một điều rằng, dù làm vậy thì không thể giải quyết được ngọn nguồn của vấn đề. Rất có thể kết quả sau cùng sẽ là sau khi chúng ta rời đi không lâu, hắn đã bị ám sát. Mặc dù chúng ta có thể phái người bảo vệ hắn, nhưng hắn cũng sẽ phát hiện bản thân đang bị ngán chân khắp nơi, căn bản không có năng lực làm gì cả. Tình trạng này có thể lý giải rằng tự bản thân thành phố đã có tính ô nhiễm. Chúng ta có thể dọn dẹp sinh vật thần bí bên ngoài đang gây ô nhiễm cho thành phố này, nhưng lại rất khó để dọn dẹp tính ô nhiễm của chính bản thân thành phố. Việc này giống như một người bị yếu tố bên ngoài tác động thì rất dễ xử lý. Nhưng nếu vấn đề đến từ chính bản thân hắn thì phải giải quyết thế nào đây? Nếu cưỡng chế giải quyết vấn đề của một người, vậy tương đương với việc giết chết người này. Thành phố cũng vậy, nếu chúng ta cưỡng ép xử lý thành phố này, vậy đồng nghĩa với việc hủy diệt thành phố. Dù trước đó Lục Tân không nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi nghe Hàn Băng giải thích, hắn lập tức ngộ ra mọi chuyện. Hắn cau mày. Thế bây giờ chúng ta có thể làm gì? Chờ tổng bộ hành chính của họ được thành lập lại, sau đó cầm thù lao mà chúng ta nên được, rồi rời đi. Hàn Băng nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này ký kết với thành phố Hắc Chiểu, vài điều khoản có lợi cho Thanh Cảng, thậm chí là có lợi cho chúng ta. Hiện tại số người có quyền có thế ở thành phố Hắc Chiểu chờ được ký kết loại điều khoản này với chúng ta gần như đã xếp hàng dài đến cầu treo sắt rồi. Chỉ là chúng ta có quy định không được nhúng tay vào những chuyện này, vì vậy ta đã báo lại cho Thanh Cảng. Cuối cùng giải quyết thế nào? Cứ để nhóm ngài Tô quyết định đi, như vậy là ổn nhất. Đương nhiên, cô thoáng ngập ngừng vài giây, sau đó nói. Chúng ta cũng biết rằng, mặc dù ngài Tô thì rất có thể cũng không nghĩ ra được phương pháp gì tốt. Dù sao trước kia chủ thành cũng từng vài lần có ý định thay đổi cục diện này, nhưng sự buôn bán của thành phố Hắc Chiểu lại càng ngày càng lớn. Cô nói hết những gì mình biết ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Lục Tân, hy vọng hắn có thể hiểu được. Mà Lục Tân cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Đúng lúc này, Ngân Mao đang ngơ ngác ngồi bên cạnh, bỗng gào lên một tiếng, sau đó bật khóc nức nở. Có lẽ nào, sau khi khôi phục lý trí, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nên bây giờ mới bị những lời của nhóm Lục Tân kích thích. Sao lại làm như vậy? Hắn khóc lớn nói. Nghiệp vụ của ta vừa mới đổi sắc mà, ta còn định dựa vào chuyện này để lập nghiệp mà. Sao các ngươi bỗng không muốn chơi với ta nữa? Tiếng khóc của hắn khiến Lục Tân hiểu ra rất nhiều điều. Khó trách vừa nãy khi Ngân Mao ra tay với quần gia lại ném gậy đoạt súng. Vì trong lòng hắn vốn tồn tại chấp niệm muốn giết chết quần gia, hơn nữa còn rất sâu đậm. Lời cô Tôn kia nói là sự thật. Tuy Ngân Mao bị cô ta ảnh hưởng đôi chút thật, nhưng bản thân hắn sau khi nghe thấy những lời quần gia nói đã nảy sinh oán hận và thù ghét sâu sắc, nên đã tụ gây ảnh hưởng lên bản thân, khiến hắn không chỉ đơn giản muốn giết quần gia mà còn bị ám ảnh nặng nề với chuyện đó. Có lẽ cho dù không bị cô Tôn ảnh hưởng, sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm như vậy. Sự ô nhiễm của thành phố Hắc Chiểu quả thật đã len lỏi khắp nơi. Trong lòng chịu kích thích cực lớn đã khiến Lục Tân cảm thấy có gì đó rất lạ. Nếu là trước kia, sau khi nghe Hàn Băng khuyên nhủ, có lẽ hắn sẽ không làm gì nữa hết. Vì hắn không biết mình, việc bản thân nhất quyết muốn làm là đúng hay là sai. Liệu mình có trở thành quái vật trong mắt người khác hay không? Nhưng lần này hắn thế mà vẫn muốn làm gì đó. Có lẽ là vì mình bây giờ nhiệt tình hơn hẳn lúc trước. Chắc vậy. Người nói rất đúng. Lục Tân chậm rãi mở miệng. Đúng là dù xuất phát từ quy định hay là những vấn đề khác, thì chúng ta đều quả thật không nên gây ra thay đổi gì với thành phố này. Nhưng tình hình của thành phố này thực sự chẳng tốt gì, nên ta vẫn muốn làm chút chuyện gì đó. Chuyện này, Hằng Băng nghe Lục Tân chậm chậm nói chuyện, trên mặt cũng xuất hiện chút lo lắng. Quy tắc của đặc thanh bộ chúng ta là đã nêu rõ chúng ta không thể nhúng tay vào, nhưng quy tắc là giật chết. Lục Tân từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Không phải sao? Câu nói mà người thường lúc nào cũng treo ở cửa miệng lại là thứ mà hắn cần dũng khí cực lớn mới có thể nói ra. Biểu cảm trên mặt Hằng Băng cứng lại, tim cũng bị treo lơ lửng trên không, cô không trả lời hắn. Huống hồ, chỉ có lẽ việc chúng ta làm không hề trái với pháp luật của thành phố Hắc Chiểu. Lục Tân vẫn thông dong nói tiếp hệt như đang lẩm bẩm. Dù sao người phụ nữ vừa nãy cũng nói rồi, dù lỡ thành phố Hắc Chiểu thì xét về mặt pháp luật, thứ này cũng là phi pháp, bọn họ chỉ là không muốn tuân thủ điều luật này mà thôi. Vậy tại sao chúng ta không thể tiến hành chỉnh đốn vài thứ chứ? Hàn Băng nhìn bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ của Lục Tân, trong lòng bỗng thấy hoảng hốt lắm. Sau khi gom hết dũng khí, cô hỏi nhỏ, vậy ngài đang binh định làm gì? Lục Tân trầm ngâm như đang nghiêm túc suy tư, sau đó chậm rãi trả lời. Gần đây chúng ta vẫn luôn thảo luận về chuyện của lĩnh chủ tinh thần. Chính ta cũng từng thật sự nghiêm túc suy nghĩ, và từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy có phải lĩnh chủ tinh thần không nên chỉ được dùng một cách đơn giản như là ngăn chặn ô nhiễm thôi không? Rốt cuộc, hắn là ai? Người đó mới đi ra là quỷ hả? Khi Lục Tân vừa ra khỏi phòng họp hành chính thành phố vệ tinh số 2, thành phố Hắc Chiểu, thì áp lực nơi đây như đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn nhau, bộ dạng hoảng sợ của họ còn phản chiếu lên đôi mắt đối phương. Có những lời hỏi thăm dè dặt lẫn nhau, cũng có vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía quần gia. Lúc này bản thân quần gia còn có chút ngoài ý muốn nữa. Bản thân hắn chính là tổ hợp của bạo lực, thủ đoạn và là ác mộng của rất nhiều người. Một ánh mắt của hắn thôi cũng dọa không biết bao nhiêu người trẻ tuổi không hiểu quy tắc phải ngồi phịch ra đất. Cho nên đối với hắn, loại ánh mắt hoảng sợ kia cũng không có gì lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi đến mức mất kiểm soát thế này. Cô con gái duy nhất của hắn lại ghê gớm đến như vậy sao? Tìm chồng thì tìm người có thể bắt cóc chính mình giữa đám đông. Tìm bạn trai thì tìm người cứ tưởng là hiền lành nhưng cuối cùng lại kinh khủng đến vậy. Bỗng nhiên hắn liền bất mãn liếc nhìn thằng Lằng với một tâm trạng khó hiểu. Ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mà mình lại liếc nhìn thằng Lằng như vậy, mà thằng Lằng đứng canh giữ ở một bên lại lập tức hiểu ngay, nên thầm giận dỗi. Ngay cả ngươi cũng không hài lòng với ta. Được thôi, ly hôn thì ly hôn, hài lòng chưa? Mau, mau đỡ ta ra ngoài trước đã. Trong bầu không khí áp lực và yên lặng này, Tôn Tiểu Thư đột nhiên run rẩy nói. Hai bên chân của cô ta đã bị bỏng rát, hai mắt thì đang ứa máu. Tuy không nhìn rõ, nhưng cô có thể cảm giác Lục Tân đã rời khỏi phòng họp, nên cũng vội vàng cầu cứu. Lúc này vệ sĩ ở bên cạnh cô, do vừa rồi không có chĩa súng vào Lục Tân, nên hai bàn tay không bị vặn vẹo, mới luống cuống đỡ cô đi ra ngoài. Họ không rời đi mà nhanh chóng tìm một phòng trống để đưa cô Tôn vào ở trong, sau đó canh giữ bên ngoài. Thuốc, thuốc trị phỏng, băng giải nữa. Tiểu thư, mắt của người có sao không? Nhiều giọng nói thất thanh vang lên, có người vội bê hòm thuốc, có người gọi điện cho các bác sĩ. Tôn Tiểu Thư ngồi trên ghế sofa, vốn dĩ hai mắt của cô không có bị mù, nên chỉ cần đợi một lúc sau hai mắt dần thấy rõ thì cô đã yên tâm rồi. Lúc này bác sĩ và nhân viên y tế đã tiến vào, vừa so thuốc lên đùi, vừa cẩn thận dùng băng gạc quấn lại, nhưng cô không hề để tâm đến mà nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Bác cả. Sau khi kết nối điện thoại, cô liền trở nên khẩn trương, giọng điệu còn không kìm được mà run rẩy, phải gắng sức lắm mới giữ được bình tĩnh. Sự việc không hề đơn giản như vậy đâu. Cái người quần da kia có một dị biến giả rất mạnh. Lai lịch thì không biết, thoạt nhìn trông giống một người bình thường. Nói cái gì mà con rể của quần gia. Ta biết con gái hắn còn chưa trưởng thành, hơn nữa đã chết rồi. Nhưng mà không phải người này. Cụ thể là mạnh như thế nào? Tôn Tiểu Thư nghe đầu dây bên kia hỏi vậy liền cắn cắn môi, không biết diễn tả thế nào, cuối cùng đành bất lực trả lời. Ta không biết rốt cuộc năng lực của hắn là gì, cũng không biết rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào. Thực ra hắn không có ra tay với ta. Thật sự ta chỉ nhìn hắn có một cái. Ta chỉ có thể nói chắc chắn hắn không phải là người mà ta có thể đụng. Giọng nói ở đầu dây bên kia liền trở nên nghiêm túc, đồng thời nói thêm gì đó. Nhưng Tôn Tiểu Thư chỉ biết cười khổ. Bây giờ ta không thể về được, ta không dám rời đi mà không báo. Không, ngàn vạn lần xin các ngươi đừng điều tra hắn, các ngươi mà điều tra loại người này thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng kinh hoàng. Dù sao hiện tại dị biến giả mà thành phố Hắc Chiểu chúng ta bồi dưỡng đã mất liên lạc. Huống hồ, dù họ có ở đây đi nữa thì e là cũng vô tác dụng. Một hồi sau giọng nói trong điện thoại mới bất đắc dĩ vang lên. Biểu cảm của Tôn Tiểu Thư như càng cam chịu, cô thấp giọng nói. Đúng vậy, bác cả, ta hiểu ý của ngươi. Nếu quần gia có được sự giúp đỡ từ một người đáng sợ như thế, vậy thì chúng ta cứ đồng ý cho hắn thăng chức, chứ cũng không phải không thể... Nhưng mấu chốt là lão khốn kia đã phát điên rồi. Hắn đã thề là phải quyết tâm diệt trừ tận gốc việc buôn bán cỏ đen của thành phố Hắc Chiểu. Cho dù chúng ta có xem nhẹ lão ấy, nhưng nếu ý hắn là dị biến giả kia thì sao? Bất luận hắn có phải là người của Thanh Cảng hay không, thì chỉ cần một dị biến giả đáng sợ như vậy có ý chí ở đây, thì quần gia sẽ trở thành rắc rối lớn cho chúng ta. Qua một hồi lâu, giọng nói trong điện thoại đột nhiên vang lớn, làm bác sĩ đang băng bó cũng nghe được loáng thoáng vài câu. Chỉ có điểm này là chúng ta không được nhượng bộ. Tôn Tiểu Thư thật sự rất bất đắc dĩ. Chúng ta còn có thể làm gì được nữa? Ta nghi ngờ ngay cả chúng ta có tập hợp quân đội để bắt giữ người này thì cũng vô ích thôi. Chờ thêm chút nữa đi. Một lúc lâu sau điện thoại lại vang lên, giọng nói. Bây giờ không phải chúng ta không có con bài mấu chốt. Huống hồ gì ngươi cũng biết, ngươi không phải dị biến giả mạnh nhất trong gia tộc. Quan trọng hơn là hiện tại không chỉ có một dị biến giả của Thanh Cảng ở thành phố Hắc Chiểu, mà còn vô số người đang ôm ấp tham vọng, lẫn trốn trong thành phố này. Ai ai cũng muốn đạt được gì đó từ thành phố Hắc Chiểu chúng ta. Nhưng chắc chắn sẽ không có người thứ hai giống hắn muốn trực tiếp diệt trừ nền móng của Hắc Chiểu. Trong lúc Tôn Tiểu Thư vừa băng bó, vừa gọi điện, thì đồng thời cũng có rất nhiều nghị viên của phòng hành chính thành phố Hắc Chiểu rời khỏi phòng họp, rồi thông qua đủ loại phương thức liên lạc để nhanh chóng báo cáo tình hình vừa xảy ra với thế giới bên ngoài. Thế là một đám người đủ cấp bậc thế lực liền rơi vào trầm tư, sau đó họ mới lần lượt đưa ra một ý kiến thống nhất. Dị biến giả mạnh như vậy, sao có thể là người được một lão khốn ở tầng lớp thấp nhất trong Hắc Chiểu bồi dưỡng nên chứ? Khỏi phải nghi ngờ gì, chắc chắn là có liên quan đến Thanh Cảng rồi. Nếu Thanh Cảng muốn chia sẻ lợi ích với Hắc Chiểu, vậy thì chúng ta đều sẵn sàng nhường phần lớn nhất cho họ. Nhưng nếu Thanh Cảng muốn hủy diệt cả thành phố, vậy thì bất luận là ai cũng sẽ đồng ý. Nếu họ đã hạ quyết tâm, Vậy thì không thể tránh khỏi việc... Trong tình huống không hoàn toàn lật mặt thì chúng ta phải đụng độ trực diện với hắn. Đàn binh, ngươi... Lúc này trong phòng họp, Hàn Băng và Rắn Đỏ vừa nghe Lục Tân nói xong liền kinh ngạc rồi rơi vào trầm tư. Rắn Đỏ không hiểu ý của Lục Tân, năng lực của cô có hạn nên không thể suy nghĩ đến những vấn đề cần vận dụng năng lực cao thế này được. Còn Hàn Băng thì càng quan tâm thái độ của Lục Tân khi nói về vấn đề này hơn. Thậm chí trong lòng cô còn có một phát hiện có chút thương tâm. Trong lần đi công tác này, cô cảm giác Lục Tân ngày càng có chủ kiến. Trong một khoảnh khắc nào đó, thậm chí cô còn cảm giác Lục Tân hoàn toàn mất kiểm soát, rồi lại ở trước mặt cô, trở lại thành đàn binh vốn dĩ mà cô quen biết. Và hiện giờ, một Lục Tân rất rõ ràng quen thuộc lại đưa ra một vấn đề hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Chẳng lẽ cô mãi mãi không thể hiểu được đàn binh ư? Nhưng khi cô đang cố gắng suy nghĩ xem nên trả lời Lục Tân thế nào, thì chỉ thấy Lục Tân cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc, lại đột nhiên ngẩng đầu, rồi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ô cửa sổ nén giận nói. Người cứ đi ra đi vô làm gì đó. Lần này dọa Hàn Băng và Rắn Đỏ giật cả mình. Đối mặt với ánh mắt của họ, Lục Tân mới che miệng cười nói. Ê, không có gì. Sau khi ta rời khỏi phòng họp, thì mấy nhân viên phòng hành chính của Hắc Chiểu trông có vẻ rất bận rộn. Một đám người chạy đi gọi điện thoại, có người thì đoán thân phận của ta, có người đoán thái độ của quần gia, có người đoán đây có phải là đã thể hiện thái độ của Thanh Cản chưa, còn có người đưa ra thêm mấy biện pháp đối phó nữa. Những lời này đều là do em gái nói cho hắn biết. Cậu bé đang khoái chí bò tới bò lui trong phòng tòa nhà hành chính còn nghe lén người khác nói chuyện nữa. Bởi vì có quá nhiều người chạy ra nói chuyện rôm rã nên cậu bé cứ bò ra bò vô vèo vèo làm Lục Tân hoa cả mắt. Chuyện chả có gì mà bây giờ con bé trông cứ đang chủ động quá mức. Đây là việc phải làm mà. Hàn Băng không bận tâm về việc Lục Tân đang nói chuyện một mình mà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Chắc đàn binh sẽ không tưởng rằng chỉ có Thanh Cản chúng ta cùng với toàn bộ diễn biến giả đã chết của thành phố Trường Hồ đến trợ giúp thành phố Hắc Chiểu đâu nhỉ? Ta nghi ngờ có ít nhất 7-8 thế lực bị thu hút bởi sự kiện Hắc Chiểu đó. Có thể họ đang quan sát hoặc chờ đợi thời cơ, chẳng qua là do chúng ta dọn dẹp nguồn ô nhiễm này quá nhanh mà thôi. Bây giờ thành phố Hắc Chiểu như con rồng mất đầu, đương nhiên họ sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội này rồi. Cho nên, cô bất đắc dĩ nói, nếu chúng ta muốn dọn sạch nguồn ô nhiễm ở Hắc Chiểu thì nhất định họ sẽ không bỏ qua đâu. Trong lúc cô nói, Lục Tân cũng hơi nghiêng tai lắng nghe. Trong mắt Hàn Băng và Rắn Đỏ, dáng vẻ của Lục Tân giống như đang nghe tiếng gió thổi dậy, sau đó hắn gật đầu. Đúng vậy. Nói xong hắn ngừng suy tư và chậm rãi đứng dậy, trông có vẻ đã thoải mái hơn nhiều. Hàn Băng lập tức quan tâm. Đàn binh, ngươi định... Đi vào phòng họp xem. Lục Tân vừa bước ra ngoài vừa nhẹ giọng giải thích. Nếu là chuyện nên làm, lại không trái pháp luật vậy thì cứ thử một lần xem. Với lại hiện giờ ta cũng cảm thấy hứng thú. Nói xong, thậm chí hắn có nở nụ cười nói. Họ định đụng độ với ta cơ à? Lục Tân khi trở lại phòng họp, hắn cũng cảm giác được bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Những người vừa nãy có mặt ở đây, hiện giờ vẫn đang ở đây. Dù là cô Tôn thì cũng hốt hoảng chạy vội về. Lúc này cô đã đổi sang một bộ sườn xám màu đen, trên đùi quấn một lớp vải thật dày. Mặt mang thêm cặp kính râm. Cô không vội vã giải thích nhưng cũng không có ý định lùi bước. Như những người khác, cô ngồi yên ở chỗ cũ lặng lặng nhìn Lục Tân. Quần gia cũng giống vậy, rõ ràng có thể nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại chỉ im lặng, như thể đang đợi Lục Tân nêu ý kiến. Cái người mới nãy còn liều mạng chen miệng nói không ngừng như hắn, bây giờ lại làm như thế là chẳng gấp gáp chút nào. Ha, mọi người thảo luận thế nào rồi? Lục Tân bước vào phòng họp, đứng bên cạnh quần gia không hề có ý định ngồi xuống. Chỉ mở miệng, hỏi han như người bình thường. Lời nói và biểu cảm của hắn đều rất bình thường, nhưng lại khiến những người khác lén lút liếc mắt nhìn nhau, mặt mày cứng đờ, nghiêm nghị như lâm đại địch. Cuối cùng một người đàn ông mặc vest đen, đứng lên nói chuyện. Lục Tân nhớ rõ, hắn là người đã giới thiệu cục diện hiện tại ở thành phố Hắc Chiểu cho cô Tôn khi cô mới bước vào phòng họp. Nhìn hắn cùng lắm chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng thân phận có lẽ không thấp, cũng xem như là thanh niên tài tuấn của thành phố Hắc Chiểu. Vị này, hắn gật đầu với Lục Tân, nhỏ giọng nói. Ây, thật xin lỗi nha, nhưng ta muốn biết đôi chút về thân phận của ngài. Lục Tân gật đầu chào lại hắn nói. Không sao, ta là Đan Binh, đội trưởng tiểu đội giúp đỡ dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt của Thanh Cảng. Nói tới đây hắn đưa mắt về phía thằng làng nói tiếp. Kia là đội phó của chúng ta. Hả? Thằng Lằng thấy hắn liếc mắt nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên một cách rất ngầu, sau đó nhẹ nhàng gật đầu với những người có mặt trong phòng. Biểu cảm cùng phong thái đều đạt tiêu chuẩn của một cao thủ, nhưng thực ra trong lòng hắn đang run rẩy vì sợ. Sao lại lùi ta ra làm cái mẹ gì chứ? Trước mặt rõ ràng có nhiều người nhìn không thành thực như vậy, không phải nên để ta an phận ẩn trong bóng tối hay sao chứ? Quả nhiên, sau khi nghe thấy thân phận của Lục Tân, nhất thời tâm tình của những người khác đều hạ xuống. Những người có mặt trong cuộc họp này đều đã từng chào hỏi với Hàn Băng, họ biết cô chính là đại diện của tiểu đội chi viện, cũng là loại người cáo già, đương nhiên họ cũng biết tiểu đội chi viện này của Thanh Cảng đáng sợ thế nào. Nhưng rốt cuộc tiểu đội này có mấy người, những người còn lại đang ở nơi nào thì họ không biết. Cũng từng có người hỏi han thử, nhưng Hàn Băng chỉ cười cười rồi lái sang chuyện khác. Bởi vậy lúc này, thành viên tiểu đội chi viện đã lộ diện trước mặt mọi người, cũng chỉ có mình Hàn Băng và Rắn Đỏ mà thôi. Bây giờ, Lục Tân và Thằng Lằng đã tự thừa nhận thân phận, nhất thời khiến người khác có cảm giác không ngoài dự đoán, nhưng tâm tình vẫn hạ xuống. Vị đội trưởng này chính là người đầu tiên trợ giúp quần gia, đội phó lại là người luôn khăng khăng một mực đi theo bên cạnh quần gia. Điều này chẳng phải đã thể hiện rõ, người bọn họ muốn nâng đỡ quả thật là quần gia sao? Hay nói cách khác, thái độ của Thanh Cảng chính là nhất định phải đánh gãy căn cơ của thành phố Hắc Diễu. Không ít người đều cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Vị quan viên trẻ tuổi mặc vest đen của thành phố Hắc Diễu khẽ động đậy yết hầu, nuốt ngụm nước miếng, nhưng hắn vẫn cưỡng chế giấu đi sự hoảng sợ của mình, dùng thái độ việc công trả lời. Thì ra là vậy, cũng xin đội trưởng đang binh tha lỗi cho, thành phố Hắc Diễu trải qua nhiều cuộc đột kích như vậy, nên từ trong ra ngoài đều có chút loạn, chờ chúng ta khôi phục được trật tự, chắc chắn sẽ nói lời cảm ơn Thanh Cảng đầu tiên. Mặt khác, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong tim công ơn giúp đỡ của quý chuyên gia với thành phố Hắc Diễu của chúng ta. Ha, rất hiểu chuyện. Lục Tân nghĩ ngợi, sau đó gật đầu đáp lại hắn. Không cần khắc ghi trong lòng, cứ trả thù lao như bình thường là được rồi. Dòng cảm xúc của vị quan viên trẻ tuổi mặc vest đen bị cắt đứt trong nháy mắt, khiến hắn ngỡ ngàng vài giây, rồi mới mở miệng đáp lại. À, nhất định rồi. Lục Tân hài lòng gật đầu, vậy thì quá tốt. Bầu không khí hài hòa này là cái quái gì thế trời? Chẳng qua, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, vị quan viên trẻ tuổi nói tiếp. Thành phố Hắc Diễu chúng ta có luật pháp và cơ cấu hành chính, cũng như quy định riêng của mình. Tuy cục diện trước mắt có hơi hỗn loạn, nhưng hiện tại cũng là thời điểm chúng ta cần nhanh chóng giải quyết triệt để, tạo điều kiện cho thành phố Hắc Diễu khôi phục lại trật tự và sức sống. Nhưng sự xuất hiện của ngài quần đây và đội trưởng đang binh khiến chúng ta có hơi hoang mang. Nên, ta muốn hỏi các vị vài câu. Hắn lấy phần tài liệu vừa được sửa sang lại, đang để trên bàn lên nói. Khi chúng ta đang họp bàn thảo luận vấn đề, ngài quần đây lại xông vào, luôn miệng nói muốn gia nhập bộ hành chính của thành phố Hắc Diễu. Xin hỏi đây là ý định của hắn, hay là yêu cầu của Thanh Cảng? Mặt khác, hắn nói muốn diệt trừ tận gốc chuyện mua bán cỏ đen ở thành phố Hắc Diễu. Trên nguyên tắc ta hoàn toàn đồng ý với hắn. Diệt trừ cỏ đen vốn là trách nhiệm chung của chúng ta. Nhưng việc này vốn cũng là chuyện riêng của thành phố Hắc Diễu chúng ta. Chúng ta cần phải hoàn thành từng bước một. Nhưng hình như quần gia không tán thành ý kiến của chúng ta. Không biết ý của hắn có đại biểu cho suy nghĩ của đội trưởng đang binh không? Sau khi hỏi xong mấy vấn đề, hắn nhẹ nhàng để sắp tài liệu trong tay xuống, mặt mày bình tĩnh, thong dong, nhưng hai mắt lại dán chặt lên người Lục Tân. Mấy câu này đúng là tích thủy bất lậu. Lục Tân vậy mà lại dễ dàng hiểu được suy nghĩ mà hắn muốn truyền đạt. Tất cả phương diện đều được nhắc nhở, cũng đã phân rõ lập trường, nên bây giờ hắn là đang ép mình bày tỏ thái độ. Nếu mình đại diện cho Thanh Cảng, chỉ sợ Thanh Cảng sẽ phải gánh chịu áp lực cực lớn trong liên minh. Còn nếu mình đại diện cho chính mình, vậy tính nghiêm trọng của vấn đề càng thêm nặng nề. Một dị biến giả lại có thể ép buộc cả một thành phố, đây là vấn đề rất lớn. Đến lúc đó bản thân không còn là đội trưởng của tiểu đội chi viện Thanh Cảng, mà chính là dị biến giả đã tập kích thành phố Hắc Diễu. Hắn hiểu đây là một chiêu cao tay, cũng biết mấy thứ này là nhược điểm của mình. Hắn ăn nói vụng về, nói không lại người khác, nên hắn chỉ lặng lặng nhìn quan viên mặc vest đen kia, rồi nhẹ giọng nói. Ta có một câu hỏi. Vị quan viên mặc vest đen kia vốn định nói, là ta hỏi trước, mong đội trưởng đang binh hãy trả lời câu hỏi của ta đã. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Lục Tân, hắn lại không dám nói ra những lời này. Hầu kết khẽ giật giật, hắn sợ mình sẽ tỏ ra vô lễ, chỉ đành nói. Đội trưởng đang binh, cứ việc hỏi. Lục Tân gật đầu, nghiêm trang nói. Ở thành phố Hắc Diễu buôn bán cỏ đen là chuyện phạm pháp đúng không? Chuyện này... Người mặc vest đen có hơi buồn bực, không phải vấn đề này quá khó mà ngược lại nó quá đơn giản. Hắn muốn liếc mắt nhìn xung quanh, hỏi xin ý kiến của các người khác qua ánh mắt, nhưng Lục Tân lại đang chăm chú nhìn hắn. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lục Tân, ngay cả dũng khí chớp mắt hắn cũng không có, chỉ đành thành thật trả lời. Đương nhiên, thành phố Hoắc Chiểu nghiêm cấm cỏ đen. Lục Tân gật đầu lại hỏi, vậy có phải những người từng đụng vào cỏ đen đều phải bị trừng phạt không? Chuyện này... Người mặc vest đen không rõ Lục Tân muốn nói gì, nhưng hắn cũng đã nhận ra có gì đó không đúng, nên không dám trả lời lung tung. Não bộ của hắn xoay chuyển trong hỗn loạn, nên có vài lời chưa nghĩ kỹ đã thốt ra khỏi miệng. Cũng không thể làm như vậy được, sự tồn tại của cỏ đen vốn rất đặc biệt, nó có thể được bào chế thành thuốc để trị bệnh cứu người, nên dù buôn bán cỏ đen là việc không đúng, nhưng vì nó có nhiều ứng dụng của nó, chúng ta phải cân nhắc kỹ càng. Cho dù là luật pháp của chủ thành, thì khi nhắc tới cỏ đen cũng là rất khó để phán định, cũng như... Người nói đúng, Lục Tân lẳng lặng nhìn hắn nói. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi, phạm pháp có phải nên trừng phạt hay không? Người mặc vest đen không nói được gì nữa, chỉ phải gật đầu. Ánh mắt của hắn đã không kìm được mà hơi liếc nhìn về phía nhóm cô Tôn. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Lục Tân cũng đã dời lên người các cô. Hắn nhẹ giọng hỏi. Lời hắn vừa nói không có vấn đề gì chứ? Bầu không khí lúc này lặng ngắt như tờ. Ngoài mặt, những lời này rõ ràng không có vấn đề, nhưng không một ai dám mạo muội trả lời, sợ rơi vào bẫy rập. Lục Tân gật đầu nói. Ta xem các ngươi đều đồng ý vậy. Đội trưởng đàn binh. Đúng vào lúc này, người mặc vest đen rốt cuộc không nhịn được nữa, đánh bạo nói. Mấy vấn đề mà ta vừa hỏi lúc nãy... Những câu mà ngươi hỏi vốn không hề tồn tại. Lục Tân nhìn hắn nhẹ giọng đáp. Rốt cuộc nguyên nhân tiếp xúc cỏ đen là gì? Người khác không biết, chẳng lẽ chính chúng ta còn không biết sao? Dòng cảm xúc của người mặc vest đen lại bị đánh gãy, ánh mắt cũng trở nên có hơi kỳ lạ. Nhưng Lục Tân không tính tiếp tục nhiều lời với hắn. Lục Tân nhìn về phía quần gia nói, dựa theo quy định, ta không thể nhúng tay vào chuyện của thành phố Hoắc Chiểu các ngươi, cho nên dù ta ủng hộ quyết định của ngươi, nhưng trong chuyện này, chỉ sợ bản thân ta không thể nào giúp được gì cho ngươi cả. Quần gia nhất thời ngơ ngẩn, biểu cảm trên mặt vô cùng hoang mang. Những người xung quanh cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy nghe không hiểu lời hắn nói. Cũng vào lúc này Lục Tân đã xoay người đi ra khỏi phòng họp. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là sao thế này. Đồng thời, ở khắp nơi trong thành phố Hoắc Chiểu, các nhân vật thần bí vì những tin tức vừa được truyền bá này mà đã đưa ra đủ loại quyết định, cũng đang hướng về bộ hành chính của thành phố vệ tinh số 2, từ khắp các ngõ ngách trong thành phố. Tâm trạng ai nấy đều rất phức tạp, nhưng cũng rất khác biệt. Trong số họ có người ngồi trên chiếc xe màu đen có rèm che, ánh mắt âm u lạnh lùng, lại cực kỳ lãnh đạm. Có kẻ lại mặc bộ đồ đỏ bó sát như ninja, nhàn nhã di chuyển giữa các tòa nhà. Có bóng đèn lầu đi vùng vút, nên không hề thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của người đó lạnh lẽo mà u ám, không thể gặp sáng nhưng lại cực kỳ tự tin. Khoảnh khắc biết tin, tất cả bọn họ đều sửng sốt không thôi. Vốn tất cả đều đã chuẩn bị xong tinh thần, nhưng sao cục diện lại phát triển theo hướng hoàn toàn khác với những suy nghĩ của họ? Chẳng lẽ tên dị biến giả của thanh cản kia không kháng được áp lực nên đã chủ động nhượng bộ? Đồng thời cũng vào lúc này, từ khi Lục Tân bước ra khỏi phòng họp, cái bóng dưới chân bắt đầu lan rộng. Binh lính đứng gác trong hành lang vô thức dụi mắt, mặt trời bên ngoài còn đang tỏa chiếu, sao trong đây lại tối đen như mực vậy? Ta biết ngươi rất muốn rời khỏi đây, nhưng dù thế nào cũng không đạt được tự do. Lục Tân lẳng lặng đi về phía trước, miệng lẩm bẩm nói với bóng đen. Bây giờ ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Ta biết, trước khi ngươi bị hành hình, đã thông qua đặc điểm của người bù nhìn để tiến vào thế giới tinh thần của hết thảy mọi người trong thành phố, khiến họ luôn mơ thấy ác mộng là gặp được ngươi. Vì vậy ngươi vốn là có thể trở thành lĩnh chủ tinh thần, trụ cột của thành phố này. Ngươi có thể ở lại trong thế giới tinh thần của họ, đồng thời trừng phạt họ khi thấy họ làm chuyện trái với pháp luật. Cái này xem như là... Hắn ngẫm nghĩ một hồi mới ra được một từ thích hợp. Trông coi một chút. Trong hành lang, ngày càng đen tối bỗng vang lên tiếng cười như có như không, nhưng càng cười lại càng vang dội, càng cười lại càng hưng phấn. Người nói thật hả? Trực tiếp nhượng thành phố này lại cho ta hả? Đừng có cười như vậy, trông giống hệt kẻ xấu vậy. Lục Tân nhẹ giọng trả lời sau đó gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa ta cũng khẳng định bản thân không hề làm chuyện gì trái với lẽ thường, ta chỉ là tăng thêm lực uy hiếp cho luật pháp của họ mà thôi. Dù là ô nhiễm đặc thù ở thành phố Hắc Chiểu mới được dọn dẹp xong, phần lớn mọi người đang đắm chìm trong giấc ngủ vui sướng, nhẹ nhàng đã lâu, chưa có được. Có một vài người chăm chỉ đã thức dậy, bận rộn vì sự nghiệp của bản thân. Có người nhân cơ hội đường phố ít người ít xe, vội vàng kéo hàng, đi tới từng ngóc ngách trong thành phố Hắc Chiểu. Có người nhận thức được sau cuộc vui điên cuồng kia chắc chắn sẽ nảy sinh ra nhu cầu rất lớn, vậy nên đã vội vàng tới những khu vườn trồng, định nhân cơ hội người khác chưa kịp phản ứng lại, đặt một lượng lớn hàng hóa có thể giúp bản thân phát tài. Cũng có người mới ngủ được không bao lâu đã thức dậy, sợ hãi rụt rè chạy ra ngoài đường, vội vàng tìm kiếm những kẻ bán cỏ đen quen thuộc, định mua trước một ít, sau khi trở về, vui vẻ một hồi, sau đó mới lên giường đi ngủ. Còn có một số người thì cảm thấy xấu hổ, vì chẳng có đồng nào trong người, ánh mắt trở nên âm trầm dị thường. Ngồi trên băng ghế ở ven đường, nhìn những ô cửa sổ vỡ, nắm chặt con dao trong túi. Ở một vài nơi trong thành phố này có rất nhiều người nhận được tin từ từ trong phòng họp truyền ra. Trong lòng những kẻ đang bắt xe đi tới tòa thị chính thành phố vệ tinh số 2, hay là đang di chuyển trên nóc các tòa nhà liền tới tòa thị chính, rồi cả những người đang di chuyển trong bóng đêm, đều nảy sinh suy nghĩ sẽ làm ầm ĩ một phen, bọn chúng đồng thời thở dài một tiếng, sau đó liên hệ với người phát ngôn Hắc Chiểu được. Đi thôi, hắn đã tỏ thái độ rồi, vậy thì có thể làm ra được quyết định cuối cùng. Nếu như Thanh Cảng đồng ý, vậy có thể giao phần bánh lớn nhất cho bọn hắn, đây chính là thiện ý và quy củ của chúng ta. Trong khi thế giới ngầm của thành phố Hắc Chiểu, vô số người tin tức lanh lẹ thở phào nhẹ nhõm, thì ở biên giới thành phố vệ tinh nào đó cũng có mấy người bất đắc dĩ lắc đầu. Một cô gái mặc váy ngắn trong số đó mất kiên nhẫn, nhíu mày nói. Chẳng thú vị gì cả, thành phố này không thể cứu chữa được nữa rồi. Ta còn tưởng rằng Thanh Cảng có thể làm được gì nữa chứ. Có người đeo mắt kính cười nói. Bình thường ấy mà, hắn đâu có bị tâm thần, làm việc gì cũng sẽ cân nhắc qua. Không đúng. Đúng vào thời khắc này, có người đột nhiên ngẩng đầu lên giật thoát nói. Có thứ gì xuất hiện vậy? Một người miệng ngậm một điếu xì gà cuốn từ cỏ đen đang lái xe hàng di chuyển tới các trạm trung chuyển, thì đột nhiên cảm thấy hai tay không có sức lực. Đầu xe đâm thẳng lên ven đường, tông trúng thân cây lớn gần đó, thân thể lật ngược. Sao vậy? Sao thế hả? Người ngồi ở bên ghế phụ vừa sợ vừa giận, vội vàng tới dìu hắn. Lái xe mà cũng không biết, nhỡ đâu mất hàng thì làm sao? Nhưng khi tay hắn sắp chạm vào người lái xe kia, thì đột nhiên cảm thấy có chuyện bất thường. Chỉ thấy con người tài xế kia phóng lớn, trở thành một vùng hư vô, thân thể cuộn chặt, co lại thành một cục, toàn thân như bị điện giật, run rẩy liên hồi, yết hầu không ngừng nhấp nhô, phát ra vài chữ không nghe rõ. Nghe thật cẩn thận mới nghe ra được hắn đang nói gì. Trời tối. Có ý gì hả? Sao lại là trời tối chứ? Người ngồi bên ghế phụ chửi ầm lên, vô thức ngẩng đầu lên cao, bên trên là một vầng mặt trời sáng chói. Vừa định quay người trở lại kéo đối phương, thế nhưng cảnh vật trước mặt hắn đã trở thành một vùng tăm tối. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy xung quanh dường như đã không còn tồn tại. Chỉ còn bóng đêm đen kịch bao trùm toàn bộ lấy hắn. Hắn vừa sợ vừa cuống, nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở trong bóng đêm trước mặt, có một gương mặt thô kệch âm u lạnh lẽo xuất hiện. Gương mặt này gần như chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của hắn. Ánh mắt như lưỡi dao chậm rãi đảo qua trên người, khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo như bị lưỡi dao cạo qua. Chỉ có một cơ hội mà thôi. Phía sau ánh mắt đó, bên trong bóng tối đen kịch, có một giọng nói khô khốc trống rỗng vang lên. Lần tiếp theo khi ngươi chạm vào hắc thảo thì đó chính là lúc ngươi giao vận mệnh của bản thân vào trong tay ta. Đương nhiên, ta rất nhân từ. Giọng nói kia từ tốn vang lên, lớn dần, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ trí óc của bọn hắn. Dường như tạo thành âm vọng, một lần rồi lại một lần, vang vọng trong đầu bọn hắn, chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ, tạo thành dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa mờ được. Vậy nên ta sẽ cho các ngươi cách lựa chọn nỗi sợ, ví dụ như vĩnh viễn chịu róc thịt, mũi khoan thép khoan vào đầu, không thì mang đi hóc. Trên đường, những người đang định lén lút tiến hành giao dịch nắm chặt chuôi đao, dự định chọn lựa một căn nhà có người để xông vào. Khi tay bọn hắn chạm lên thứ mà bọn hắn khát khao, thì đột nhiên thân sững ra, đứng yên tại chỗ. Cùng lúc đó, con người biến lớn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân tắc mồ hôi, không ngừng chảy xuống. Cảm giác bất lực tột cùng ăn mòn bản thân, bọn hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đất. Chỉ có một cơ hội mà thôi. Thân thể dường như đã mất khống chế, trước mặt tất cả những người xung quanh, bọn chúng lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu. Vì quá sợ hãi nên không thể điều khiển được bản thân, giọng nói trở nên kéo dài một cách vô cùng quái dị. Chỉ có một cơ hội mà thôi, chỉ có một cơ hội mà thôi. Giọng nói càng lúc càng lớn, có những tiếng hô hào lặp đi lặp lại, nước mắt nước mũi đông đầy ở trên mặt. Người đang làm cái gì vậy hả? Ở trong một căn phòng bí ẩn, một người đang thoải mái ngồi trên ghế sofa, dùng bật lửa châm điếu xì gà trên tay, đang giảng giải trong hành động xây dựng thành phố Hắc Chiểu này. Hắn có thể ủng hộ đối phương như thế nào, nhưng người phát ngôn lại muốn thông qua phương thức nào khác để kiếm lợi ích cho bản thân, đột nhiên ý thức được có chuyện gì đó không đúng. Xì gà đã bị ngọn lửa đốt cháy một đoạn dài, nhưng ánh mắt hắn không dám nháy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào một người phát ngôn ở phía trước mặt. Còn người đối phương đã phóng to tới mức lớn nhất, trống rỗng tới cực hạn, khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy run rẩy, biểu cảm như khóc lại như cười, lẩm bẩm rất nhỏ, ngữ điệu cực nhanh, giống như đang niệm đi niệm lại một câu thần chú bí ẩn nào đó. Trời tối, tối, kinh khủng đã giáng lâm, có thứ gì đó, nó đang nhìn chúng ta, kẻ nào đang giở trò quỷ. Người cầm điếu xì gà trong tay phản ứng cực nhanh, ngay khi cảm thấy loại cảm giác rùng mình kia đột ngột xuất hiện, đã bất ngờ nhảy vọt lên cao, đưa tay xuống rút cậu súng lục ở chỗ mắt cá chân ra. Một viên đạn đặc thù màu đen lên nòng, dí thẳng vào trán của người phát ngôn phía đối diện, trầm giọng nói. Bất kể ngươi là dị biến giả hay là quái vật tinh thần, nhưng tốt hơn hết là ngươi lập tức dừng trò giả thần giả quỷ đó lại đi. Khi nòng súng chỉa vào, âm thanh lẩm bẩm không ngừng khi nãy lập tức biến mất. Ngay khi người cầm súng thở phào nhẹ nhõm thì hắn đột nhiên phát hiện ra đôi mắt người phát ngôn đang nhìn chầm chầm vào mình. Con người không ngừng phóng lớn tựa như hai tấm gương. Sâu trong tấm gương, chẳng biết khi nào đã xuất hiện một cái bóng màu đen, yếu ớt nhìn hắn. Bịch! Ngay khi cái bóng kia nhìn vào hắn, trái tim hắn gần như ngừng đập. Cút đi! Cũng chính vào lúc này, người phát ngôn đột nhiên nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Cái bóng trong mắt, nhất thời phóng lớn, lao ra phía bên ngoài. Khi cái bóng kia lớn tới cực hạn, nó lao ra bên ngoài tạo thành một bóng ma màu đen, tạo thành một cơn thủy triều đen kịch, giờ nành múa vuốt, tựa như một con ác ma không ngừng phát ra những tiếng gào thét đáng sợ. Người cầm súng gần như không có chút sức lực phản kháng nào, ngã lăn ra ngoài 3-4 mét. Răng rắc, cổ tay của hắn lập tức xuất hiện một mặt cắt bóng loáng, bàn tay rơi xuống đất, bị bóng tối cắn nuốt. Ngay cả khẩu súng rơi xuống đất cũng bị lập tức méo mó, biến thành một đống sắt vụn. Ma quỷ! Người cầm súng sợ hãi tột độ, cuối cùng không dám ở lại đây nữa, liều mạng chạy ra bên ngoài. Thẳng cho tới khi chạy ra rất xa, thì dường như hắn vẫn nghe được tiếng cười điên cuồng từ phía sau lưng truyền tới, không ngừng cười ha ha, giống như vẫn là bám ở phía sau. Chuyện tương tự xảy ra khắp ở mọi nơi trong thành phố. Không biết có bao nhiêu người đột nhiên trở nên điên cuồng, ở sâu trong mắt có ma quỷ cười một cách điên cuồng. Trong mắt rất nhiều người, bầu trời tự như bị một lớp lưới đen bao phủ, cả thành phố rơi vào trong bóng tối. Két, két. Từ bốn phía tối đen truyền tới tiếng ma sát chói tai, tự như có con vật gì đó đang nhai xương. Tiếng cười âm u quái dị, không biết từ đâu truyền ra. Trong lòng mọi người tự như có một tảng đá lớn, nỗi sợ vô hình bao trùm lấy họ, khiến họ run rẩy tới tột cùng. Cảm giác choáng váng không thể chịu đựng nổi bao phủ toàn bộ trí óc của họ. Chuẩn bị xong chưa vậy? Một giọng nói đột ngột vang lên từ sâu trong đầu vô số con người đang ngơ ngơ ngác ngác kia. Sau đó bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, tỉnh táo đến mức chưa từng có. Trong một căn phòng rách nát, có một người phụ nữ đang hít khói nhả xương, không thèm quan tâm tới đứa trẻ ở bên người, chợt quay đầu lại, chợt thấy trong căn phòng bị bóng tối bao trùm. Ở trong góc cạnh chiếc tủ, có một người đàn ông cao lớn trùm áo mưa, lạnh lùng nhìn về phía mình. Hắn bế đứa con của cô ta trong ngực, trên tay cầm một con dao làm bếp lóe lên ánh sáng lạnh. Tiếng hét của cô ta truyền khắp cả tòa nhà, nhưng chồng cô ta xông vào phòng thì chỉ thấy cô ta ôm đầu run rẩy. Đứa con đang ở bên cạnh cô ta, liên tục ho khan vì hít phải khói. Cút, mau cút đi! Có người liều mạng cầm súng không ngừng bắn về phía góc tối, nhưng cái bóng trước mắt ngày càng rõ ràng. Vô số bóng dáng người chết nở rộ nụ cười thần bí đi về phía bọn hắn. Chẳng phải người đã bị ta giết rồi sao? Quỷ, người là quỷ sao chứ? Có người ném thuốc lá trên tay sang một bên, ôm đầu dí sát sàn nhà không ngừng gào khóc. Cha ơi! Con sai rồi, đừng đánh con nữa mà! Dường như cả thành phố bắt đầu vặn vẹo ở trong bóng đêm,